Thiên Quan Song Hiệp, chương 186, Thiên Long Thành Chủ. Góc truyện audio.com. Lăng Hạo Thiên ngủ cả đêm dưới một gốc cổ thụ. Sớm hôm sau, y bị tiếng vó ngựa đánh thức. Chợt nghe có người nói. Chắc là ở quanh đây. Tất cả tìm cho kỹ. Ngữ âm thập phần thân thuộc. Nhất thời y không nghĩ là ai. Bèn nhủ, chắc những người này tìm mình. Hiện tại mình không có sức chống cự. Nếu để cửu nhân tìm được, chỉ còn nước mặc cho chúng xử trí. Y gượng đứng dậy tìm nơi ẩn thân. Nhưng đang là đầu tiết đông, quanh đó cây cối trơ trụi, không tìm được nơi nào rậm rạp khả dĩ ẩn thân. Y nép vào gốc cây. Một thớt ngựa lao nhanh qua, tựa hồ kỵ sĩ nhận ra y nên lỏng cương, gọi to, chấm, Lăng huynh phải không? Lăng Hạo Thiên ngoảnh nhìn, người đó mặc bạch y, diện mạo tuấn tú, chính là Thiên Long thiếu chủ Thạch Đĩnh. Thạch Đĩnh nhìn rõ y, tỏ vẻ vui mừng gọi, Lăng huynh vẫn còn sống, thật hay quá. Gã nhảy xuống, chạy tới nắm chặt tay Lăng Hạo Thiên. Lăng huynh không sao, hà cớ toàn thân đều là máu. Huynh thụ thương, Lăng Hạo Thiên đáp, tại hạ bị thương nhẹ, không đáng gì. Thạch Đĩnh cả kinh, mau lên, tiểu đệ đưa huynh vào thành trị thương. Nói rồi đỡ y lên ngựa, tiến vào thành. Lăng Hạo Thiên hỏi, chúng ta đang ở đâu? Sao Thạch huynh lại đến đây tìm kiếm? Thạch Đĩnh đáp, đây là bên ngoài Lạc Dương thành. Tiểu đệ nghe nói huynh rời khỏi Thiếu Lâm, liền cùng cha và các sư thúc sư huynh đệ tỏa đi tứ xứ tìm kiếm. Sau đó có người nói huynh đến Thiểm Tây bị người khác vây công, bị bức vào hư không cốc. Bọn tiểu đệ liền đi về phía Tây. Đến Lạc Dương thành lại nghe nói huynh vẫn ở phụ cận, nên bọn tiểu đệ ra ngoài thành tìm kiếm. Quả nhiên thấy huynh, Lăng Hạo Thiên lấy làm kỳ quái. Hư không cốc, hư không cốc, có phải ở Thiểm Bắc? Tại hạ xưa nay chưa đến đó. Ai nói rằng tiểu đệ đến? Thạch Đĩnh đáp, tiểu đệ cũng không biết. Chê y giang hồ đồn như vậy. Tin tức lan truyền đã lâu. Cả hai vị ca ca của huynh cũng đi Thiểm Bắc. Huynh đã gặp mặt chưa? Nghe nói ca ca của huynh vốn định kết hôn trong tháng 10. Nhưng vì cứu huynh nên tạm hoãn hôn sự. Lăng Hạo Thiên sững người. Cảm giác không lành dấy lên ngùn ngụt trong lòng. Thầm nhủ, có kẻ cố ý phao tin lừa ca ca đuổi theo. Nhất định có gian kế. Thạch Đĩnh lại nói, người phái Thiếu Lâm và Tu La Hội đang truy đuổi huynh. Huynh nên tạm lánh là hơn. Nếu Lăng huynh không chê, xin mời đến Thiên Long Thành ở một thời gian. Đợi khi sóng gió tạm lắng, thương thế lành rồi mới tiếp tục tẩy sạch oan khuất. Lăng Hạo Thiên đáp, Thạch huynh, đa tạ hảo ý của huynh. Ơn trị thương này ngày sau nhất định báo đáp. Xin huynh cho mượn một thớt ngựa. Tại hạ phải đi ngay. Thạch Đĩnh ngẩn người. Lăng huynh định đi đâu? Lăng Hạo Thiên nói, tại hạ phải đến hư không cốc tìm ca ca. Thạch Đĩnh mau mắn, tiểu đệ đi cùng huynh. Lăng Hạo Thiên cảm động. Thạch huynh, giờ tại hạ là người bị cả giang hồ truy sát. Huynh trượng nghĩa trợ giúp. Tại hạ vạn phần cảm ca iota cs, nhưng tại hạ không muốn huynh mất mạng oan uổng vì mình. Thạch Đĩnh lắc đầu, chê y vách núi ở Ngân Bình Sơn Trang. Huynh xả mệnh cứu tiểu đệ. Cái mạng này vốn là của huynh. Giờ huynh thân thụ trọng thương. Dù thế nào tiểu đệ cũng không thể bỏ mặc. Nhất định tận lực bảo vệ huynh. Lăng Hạo Thiên biết mình thụ thương không nhẹ. Nếu đơn độc lên đường dù không đến nỗi gục ngã, nhưng một khi chạm mặt cừu nhân, chỉ còn nước bó tay chịu trói. Chính lúc y định lên tiếng, chợt một toán nhân mã tới gần. Thạch Đĩnh ngoái lại, tỏ vẻ vui mừng. Cha đệ đến rồi. Toán nhân mã ai nấy đều mặc bạch y, chính là đệ tử Thiên Long kiếm phái vừa leo lên ngôi vị võ lâm đệ thất đại phái. Người dẫn đầu chừng 40. Phong thần tuấn lãng, chính thị Thiên Long thành chủ Thạch Chiêu Nhiên. Ông ta nhảy xuống ngựa gọi, Đĩnh Nhi, có phải Lăng Tam công tử đó không? Thạch Đĩnh đáp, vâng, huynh ấy thụ thương. Thạch Chiêu Nhiên hớn hở. Tìm được người là tốt rồi. Đỉnh Nhi, việc không thể chần chừ. Chúng ta lập tức tìm nơi nào yên tĩnh cho công tử trị thương. Thạch Đỉnh ngẩn ngừ, nhưng Lăng huynh muốn đi hư không cốc. Thạch Chiêu Nhiên nhíu mày. Con hồ đồ mất rồi. Lăng công tử thụ thương nặng cỡ này. Bồn ba thế nào được? Còn định lấy mạng công tử sao? Mau theo cha về Thiên Long Thành. Thạch Đỉnh nhìn Lăng Hạo Thiên với vẻ khó xử. Huynh nên chữa lành vết thương đã rồi tính. Lăng Hạo Thiên quả thật mệt mỏi. Thấy Thạch gia phụ tử nói vậy. Cũng đành đồng ý, chúng nhân Thiên Long phái đưa y đi về phía Bắc. Thiên Long Thành tọa lạc ở phía Nam Sơn Tây Lữ Lương Sơn. Phía Bắc giáp Lâm Phần. Chúng nhân để Lăng Hạo Thiên nằm trong xe dưỡng thương. Đi cả đêm vượt Hà Bắc. Sau 3 ngày thì đến được Lâm Phần. Cách Thiên Long Thành lộ trình chỉ 1 ngày đường. Dọc đường Thạch gia phụ tử chăm lo cho y từng ly từng tí. Cực kỳ chu đáo. Y vốn nội công thâm hậu. Thân thể hồi phục cực nhanh. Sau mấy ngày liền chữa lành độc thương. Có điều vết thương trên y lưng chưa hoàn toàn lành lại. Mỗi tối y đều tĩnh tọa luyện công. Đầu tiên luyện thiên cương nội công do phụ thân truyền thụ. Rồi đến vô vô thần công và thất tinh nội công. Luyện đến khi thân thể thư thái liền chìm sâu vào giấc ngủ. Tối đó, chúng nhân nghỉ lại nhà một đệ tử Thiên Long giàu có ở Lâm Phần. Lăng Hạo Thiên dùng cơm xong liền về phòng luyện công. Luyện xong không ngủ ngay mà thấy tinh thần sung mãn. Liền đi ra ngoài tản bộ. Trời chớm lạnh, kinh mạch trong thân thể y vận chuyển thông sứa IG nên không mảy may thấy lạnh. Chợt muốn xem chòm sao bắt đầu thất tinh. Nên rảo bước vào đình viện. Chợt tiếng bước chân vang lên. Một người bước nhanh qua viện tử vào một gian phòng trái. Đóng cửa lại, trong nhà có tiếng người vang lên. Y vẫn luyện công, là giọng Thạch Chiêu Nhiên. Người kia đáp, vâng, thưa cha, chính thị Thạch Đỉnh. Lăng Hạo Thiên không muốn nghe lén hai cha con nói chuyện. Định bước đi chợt Thạch Chiêu Nhiên hạ giọng. Đỉnh Nhi, việc này liên quan đến việc hưng suy của bản môn. Con không được lơ là. Ngày mai chúng ta về đến nhà. Một khi vào thành. Kẻ khác tuyệt đối không tìm được y, bản thân y cũng không được phép dễ dàng đi đâu. Y thọ thương rất nặng nhưng hồi phục cực nhanh. Thật khó tưởng tượng được. Chắc có liên quan đến nội công y tu luyện. Y là thanh niên duy nhất vượt qua mọi thử thách. Được gặp Tiêu đại tiểu thư. Cha đoán rằng nội công của y học từ Thiên Phong Bảo. Thạch Đỉnh vâng dạ. Thạch Chiêu Nhiên lại nói. Dưới chân Hồ Sơn. Y đánh lại Tây Xưởng Lạt Ma. Sau đó đại hiển thân thủ chê y Đình Tung Sơn. Võ công vượt xa hai ca ca. Thậm chí hơn cả phụ mẫu y lúc còn tráng niên. Chà, chắc y thu được không ít lợi ích từ Thiên Phong Bảo. Lăng Hạo Thiên ngẩn người dừng bước. Thạch Chiêu Nhiên lại đanh giọng. Đỉnh Nhi, con nghe cho rõ đây. Cha muốn con moi được từ miệng y xem y giấu võ công mật phổ của Thiên Phong Bảo ở đâu. Làm cách nào học được? Con là bằng hữu của y, chỉ cần cẩn thận dò hỏi. Y niệm tình chúng ta cứu giúp. Tất sẽ nói thật, y không chịu nói cũng không cần gấp gáp. Vào Thiên Long Thành rồi. Dù y có 3 đầu 6 tay cũng đừng mơ thoát khỏi tay chúng ta. Lăng Hạo Thiên lạnh buốt cõi lòng. Thạch Chiêu Nhiên xuất thủ cứu ta. Hóa ra vì tham lam võ công. Lão biết việc ta lên Thiên Phong Bảo. Nên đoán rằng ta học được võ công của Thiên Phong Lão Nhân. Ta thụ ơn của Thiên Phong Bảo. Làm gì có chuyện để kẻ khác đến đó quấy nhiễu. Thạch Chiêu Nhiên lại tỉ mỉ dặn dò con trai. Thạch Đỉnh một mực vâng dạ. Lăng Hạo Thiên không muốn nghe nữa. Lầm lũi về phòng nằm xuống giường. Ngoài cửa có tiếng hô hấp thật mạnh, nhất định là Thiên Long đệ tử do Thạch gia phụ tử phái đến giám thị. Mấy hôm trước y một lòng luyện công trị thương nên không chú ý, y thầm nổi giận. Biết thương thế chưa lành, nếu đường đường chính chính xông ra tất không thành, bèn lặng lẽ nằm xuống giường vận khí, chuẩn bị đào thoát lúc đêm khuya. Hết hồi 186, cách chương.